Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 30, Thế chiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không còn gì làm nên chạy đến trường gặp Weita. Có vẻ niềm vui khi được trò chuyện với Weita đã thôi thúc cậu. Nhưng đến nơi, người gác cổng lại không phải là Weita. Cậu cũng không muốn bắt chuyện với người lạ nên cũng chẳng thèm hỏi. Cậu chạy vào trong, tiến về phòng học. Còn sớm nên trong trường gần như không có ai cả. Mở cửa ra, trong phòng học là bộ ba thủy nương, Quang Long và nữ một. Họ đang nói chuyện, thấy Rio bước vào thì im bặt. Rio trang bị xét hắc hoàng chiến trang để ngủ, cậu ấy, ngủ thật à, nữ một. Chắc vậy, cậu ấy là một người kỳ lạ mà. Với cậu đừng có tọc mạch quá đấy. Yuna, Yuri. Tớ không biết cậu ấy là ai nhé. Không phải biết mà giấu như mấy cậu. Yuna, nếu nói ra thì Nhật Bản không được yên đâu. Yuri, ha, quan trọng đến vậy à, Yuna. Đi ra ngoài cho cậu ấy ngủ nào. Hikaru, có nhất thiết nghiêm trọng vậy không? Tớ thấy cậu ấy đâu có để ý tụi mình. Yuna, có, Hikaru, thế là trong phòng chỉ còn Rio đến khi vào học. Chuông reo, cậu ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là học sinh. Học sinh và học sinh. Không thấy Weita, ngủ quên à, 10 phút sau. Weita mới phi từ cửa vào và thở hồng hộc. Xin lỗi các em, thầy bận một số việc nên đến trễ. Chúng ta vào buổi học luôn nào. Weita, bíp bíp bíp bíp bíp. Rio móc điện thoại ra. Cái tên hiện lên là Hajima Kazuto. Chỉ chuyện quan trọng thì mới dám gọi cậu thế này. Thường thì chỉ nhắn tin. Thế em nghe điện thoại nhá. Rio, à ừ, Weita. Cậu đi ra ngoài và nhấp phím nhận cuộc gọi. Chấm chấm chấm chấm. Chào ngài. Chúng tôi vừa nhận được tin rằng Thế chiến 3 sắp bắt đầu. Kazuto, gì cơ? Rio, nghe tin này thì cả Rio cũng bất ngờ. Hiện tại thì ít nơi nào có được những nguyên liệu hàng đầu vì con người đã sinh sống ở gần như mọi nơi trên đất liền. Nên các nguyên thủ quốc gia đồng ý bắt đầu Thế chiến 3. Kazuto, các, Rio, vâng, những người dẫn đầu Mỹ, Nga, Úc, và Nhật Bản. Một lý do nữa là do họ muốn giảm dân số. Kazuto, tại sao, Rio? Vì họ muốn đảm bảo cuộc sống tốt cho nhân loại. Dân số hiện tại là quá nhiều. Một số nguồn cung không đủ. Ví dụ như là nước và thức ăn. Một số lý do khác tôi không biết. Kazuto, vậy đánh nhau thế nào? Rio, địa điểm là sa mạc Sahara. Ở đó là nơi có nhiều quái và nguyên liệu cứng nhất. Sẽ không có liên minh nào cả. Vì nước nào cũng tự tin về sức mạnh của họ. Nhất là Pháp, họ có anh hùng nên rất kiêu căng. Kazuto, Nhật Bản thì sao? Rio, chúng ta sẽ một số nhân vật ở phía cục tham gia. Và một số nhân vật mạnh khác thuộc tổ chức khác. Kazuto, vậy, Quang Thánh và Hỏa Nữ Vương có ra chiến trường không? Rio, chúng tôi sẽ không cho phép điều đó. Nhưng với kinh nghiệm của chúng thì chúng có thể chỉ đạo từ xa nếu chúng muốn. Kazuto, còn tôi, Rio, ngài thích làm gì thì làm. Những thế lực ở Nhật Bản không có quyền kiểm soát ngài. Chúng tôi chỉ muốn báo cho ngài biết. Nếu ngài muốn tham gia, chúng tôi sẽ hỗ trợ với tất cả những gì ngài cần mà chúng tôi có. Kazuto, còn gì nữa không? Rio, tôi nghĩ là không. Những thông tin chi tiết chúng tôi sẽ gửi tin cho ngài. Kazuto, được rồi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Rio, vâng, Kazuto, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sahara, không gọi John được rồi. Cậu vào lại phòng học. Chuyện khẩn cấp hả, Weita, thường thì chả giáo viên nào hỏi cả. Nhưng quan hệ của hai người không đơn giản là thầy trò. Chỉ là quảng cáo du lịch Sahara thôi. Rio, à, thầy có đi đấy. Em có tính đi không? Weita, thầy đi à, em cũng đi. Rio, Rio về lão chỗ ngồi và Weita tiếp tục bài giảng về cách chiến đấu theo nhóm. Chiều, buổi học kết thúc, Rio quay lại căn phòng học để trò chuyện với Weita. Nhờ những sự kiện gần đây mà kỹ năng giao tiếp của cậu đã tăng đáng kể. Không còn bị cứng lưỡi nữa. Yo, Rio, chào anh, mày kiểu gì thế hả? Weita, thế sao anh lại đi Sahara? Rio, anh mày là một cuồng sĩ. Quên rồi à, Weita. Tới đó chỉ để đánh nhau thôi à, Rio. Một phần, phần còn lại cũng giống mấy ông lãnh đạo kia thôi. Nhưng anh mày làm việc trong bóng tối. Còn mày, Weita, kiếm kinh nghiệm, và cũng chẳng có gì để làm cả. Rio, làm thiên tài mà không có mục tiêu thì chán nhỉ. Weita, ừ, mà anh bỏ việc ở đây có được không đó? Rio, anh mày sẽ kiếm cớ sau. Weita, khi nào bắt đầu? Rio, mai anh sẽ đến đó chuẩn bị trước. Và đánh thật sự thì phải vài tuần nữa cơ. Weita, cho em đi nữa. Rio, thích thì anh mày cho đi ké. Sẵn tiên giới thiệu cho mày quân đoàn của anh luôn. Weita, mạnh không? Rio, anh mạnh bằng anh hùng. 7 cấp vương, 16 danh hiệu và vô số những thành viên khác khắp thế giới. Weita, so với một ông trùm thế giới ngầm thì hơi ít đấy. Rio, mày nghĩ người mạnh dễ tìm lắm mà, Weita. Thì Nhật Bản có hơn 5 người cấp vương đấy thôi. Rio, vậy là nhiều lắm đấy. Một cá nhân xưng vương ai ai cũng biết. Còn nổi tiếng hơn một idol. Weita, vậy trận này Nhật Bản thắng. Rio, không không. Hiện tại thì sức mạnh chưa cách xa đến vậy. Và đâu phải vương nào cũng ra chiến trường. Weita, cũng đúng. Rio, về nhà chuẩn bị đi. Mai anh cho người qua đón mày. Đưa số điện thoại và địa chỉ nhà. Weita, đây, Rio, cách trường.